Tận Thế Nhạc Viên, chương 892, Cá Voi Phi Thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm bên tay phải hình tròn kệ trên, treo rất nhiều các thức hàng hói, trong đó có một đầu hộp dài tử, trang chính là dã ngoại sinh tồn thiết yếu vật tư. Mở ra nó, tại bốn cái tròn lá cây biến mất bóng dáng về sau, Lâm Tam Tửu thẳng tắp nằm tại trên bình đài, cơ bắp bởi vì căng thẳng mà bắt đầu đau nhức lên. Vì tận lực quên mất khó chịu, nàng nhớ lại chính mình dặn dò tròn lá cây nhóm mỗi một câu nói. Dã ngoại sinh tồn thiết yếu vật tư, là nàng tại quá khứ mấy lần bái phòng cửa tiệm kia lúc lưu ý đến. Nàng nhớ rõ trên cái hộp còn viết rõ vật tư nội dung, bên trong liền có chất dẫn cháy cùng nhóm lửa cơ. Kia tựa hồ là tận thế trước vật lưu lại, tại tiệm trong bầy thật lâu cũng không có bán đi. Chỉ cần mở ra nó, phóng hỏa liền không khó, tròn lá cây nhóm hẳn là có thể làm được điểm này. Ngày đã thời gian dần qua xê dịch về giữa bầu trời, cường thịnh ánh nắng đem bầu trời chiếu rọi thành trong suốt lam nhạt, không để cho nàng đến không híp mắt lại. Mặt trên người bị phơi nóng hầm hập, nhưng mà này ấm áp lại chỉ gọi người càng phát ra không thoải mái. Thời gian trôi qua đến càng lâu, nàng một trái tim liền huyền đến càng cao. Nói cho cùng, đây chẳng qua là bốn mảnh lá trà mà thôi. Nàng có phải thật vậy hay không đối lá trà ôm quá nhiều kỳ vọng? Từ khi đầu người bị cái kia nam hài bỏ vào hộp trong về sau, nàng liền không có lại nghe thấy cái gì đáng đến lưu ý thanh âm. Xê dịch đồ vật, mở cửa đóng cửa, mơ hồ bước chân thanh âm ngược lại là vang lên qua một hồi, nhưng rất khó theo thanh âm thượng đánh giá ra tiệm trong tình huống. Tại kia một hồi tạp âm về sau, tiệm trong liền yên tĩnh trở lại, ngẫu nhiên chỉ có cái kia nam hài xa xôi hút một tiếng cái mũi, tựa hồ người tại mặt tiền cửa hàng phía sau. Như vậy nửa ngày liền khách nhân cũng không có một cái, xem ra hắn đem cửa hàng đóng. Môn hạ có khe hở sao? Lâm Tam Tửu có chút lo lắng nghĩ, kia mấy huynh đệ so với bình thường lá trà tròn béo nhiều, có thể chui đến đi vào sao? Còn có, cái kia nam hài giết, Lâm Tam Tửu, vì cái gì không nhanh lên liên lạc những người khác cách? Hắn đem một cỗ thi thể lưu tại tiệm trong, lại là muốn làm gì? Trọng yếu nhất chính là, mắt thấy là phải xế chiều. Lá cây nhóm có thể hay không tới không kịp phóng hỏa liền muốn chuyển thế. Lâm Tam Tửu nằm tại trên sân thượng một mình suy nghĩ lung tung một hồi, càng nghĩ càng lo lắng. Ngay tại nàng suy nghĩ xuất thần thời khắc, bỗng nhiên chỉ nghe tai nghe trong vang lên. Loảng xoảng, một tiếng thanh thúy va chạm, nhất thời bảo nàng trái tim co rụt lại. Nghe vào, tựa như là một cái gì hộp rơi trên mặt đất thanh âm. Khẳng định là lá trà nhóm không cẩn thận đụng rơi. Nàng nơm nớp lo sợ đợi một hồi, quả nhiên nghe thấy một hồi mơ hồ bước chân thanh âm từ xa tiến lại lao đến. Cái kia nam hài đạp đạp đi tới gần thả người đầu ngăn tủ, cất giọng quát hỏi một câu. Ai? Theo tai nghe, trong tiệm hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia nam hài tựa hồ nhẹ nhàng đi tới, lập tức lại là một hồi gọi người khó có thể nghe rõ tạp âm. Nàng bất chi bất giác nín thở, không dám bỏ qua một tia tiếng vang. Sợ mình sẽ nghe thấy tròn lá trà nhọn một tiếng. Căng thẳng đợi một hồi, lại chỉ nghe thấy cái kia nam hài lầu bầu một câu. Không có treo hào, cùng hắn giống như loay hoay một chút kệ hàng thanh âm. Buông lòng cùng thất vọng, đồng thời giống như là thủy triều dâng lên trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tròn lá trà không có bị phát hiện, nhưng chúng nó hiển nhiên cũng không thành công. Cái kia nam hài bị thanh âm dẫn ra về sau, khẳng định lại đem hộp treo trở về. Lần này, tròn lá trà nhóm liền không thể không một lần nữa thử một lần nữa. Nhưng mà bọn chúng động tác chậm, thân thể lại không linh hoạt, thời gian bây giờ đã không cho phép bọn chúng làm lại từ đầu. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, theo lông mi trong bóng tối miễn cưỡng thấy rõ chính giữa bầu trời mãnh liệt nguồn sáng. Chẳng biết lúc nào, đã là giữa trưa, ý lão sư, ta là lúc nào đi uống trà? Nàng trong đầu hỏi. Trước mấy ngày ý thức lực tiêu hao quá lớn, cho đến ngày hôm nay mới sơ sơ khôi phục hoàn tất, ý lão sư cũng coi như có thể kịp thời đáp lại nàng kêu. Ta ngẫm lại, đại khái là 12 giờ qua đi, người ngày đó là tại đánh dấu về sau không lâu đi uống tròn trà, mặc dù đi dạo trong chốc lát, nhưng trễ nhất chắc chắn sẽ không vượt qua 12 giờ 30. Lâm Tam Tửu im lặng phun ra một hơi, thời gian thật không đủ, một hồi sẽ qua. Kia bốn cái tròn lá trà liền muốn chuyển thế. Lần này làm sao bây giờ? Ý lão sư có chút đắng chát hỏi. Trước không đề cập tới còn có thể hay không nhìn thấy bốn tên kia đi. Thực thể hình chiếu cũng nhanh muốn đến lúc đó hạn. Thi thể đột nhiên thoáng cái theo tiệm trong biến mất, nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Bốc cháy liền không đồng dạng, bốc cháy lời nói, cái kia nam hài khẳng định sẽ tưởng rằng có người đi vào, như vậy thi thể biến mất liền dễ nói. Điểm này, Lâm Tam Tửu tất nhiên vô cùng rõ ràng. Nàng khống chế hô hấp của mình, cắn chặt bờ môi. Chẳng lẽ nàng nhiều như vậy tâm lực, đều phải uổng phí rồi sao? Trong tai nghe lại một lần nữa an tĩnh lại, cái kia nam hài tựa hồ lại đi trở về cửa hàng sau. Nàng còn nhớ rõ cửa hàng sau kia một đầu chật hẹp trương trương hành lang, cùng với đặt phi hành khí sân. Cảm giác trên, cửa tiệm kia thực tế diện tích muốn xa so với bề ngoài thượng nhìn lớn hơn. Được rồi, nàng im lặng đối ý lão sư nói. Thực sự không được, thừa dịp hắn bây giờ không có ở đây tiệm trong, ta chặt đứt hình chiếu. Một cái ý niệm trong đầu không có chuyển xong, tai nghe trong đột nhiên lại vang lên một tiếng nhẹ nhàng. Ba, lập tức chặt đứt nàng còn chưa nói hết lời. Lâm Tam Tửu toàn thân run lên, bận bịu đứng lên lỗ tai, hết sức chăm chú lắng nghe tai nghe trong truyền đến bất luận cái gì một tia nhỏ bé tiếng vang. Cứ việc tiệm trong vẫn cứ coi như yên lặng, nhưng lại có một loại khó có thể hình dung, mạnh mẽ mà vô cùng xâm lược tính thanh âm, thời gian dần qua bên tai đóa trong hiện ra. Nó lại giống là thủy triều. Lại giống là tiếng gió, tràn ngập đi tới chỗ, thỉnh thoảng sẽ làm cho thứ gì nổ tung tựa như phát ra một tiếng trầm thấp giòn vang. Rất nhanh, tại đặt vào đầu người trong ngăn tủ cũng có thể cảm thấy. Là ngọn lửa liếm, liếm thôn tính chung quanh đồ vật lúc, cái loại này đặc thù, nóng rực, yên lặng. Bọn chúng thành công, Lâm Tam Tửu trái tim thùng thùng nhảy một cái, nhất thời nghiêng người ngồi dậy, đưa tay tắt đi thực thể hình chiếu, vẫn có chút không dám tin. Bọn chúng thế nhưng thành công, nàng đem máy chiếu tấm thể hóa hảo hảo thu về, vội vàng mang lên trên một chương mặt nạ, nhấc chân liền hướng sân thượng xuất khẩu chạy tới. Có lẽ ta còn có thời gian đi đón lão đại bọn chúng. Không có, ý lão sư bỗng nhiên trầm thấp nhắc nhở một câu. Đã đến thời gian, Lâm Tam Tửu sững sờ, tại trong hành lang dừng lại chân. Mấy giờ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân loại tại xây lại xã hội về sau. Tới cùng nhau khôi phục, còn có bọn họ một bộ phận cách sống. Nàng theo khách sạn trong hành lang đi vài bước, ngẩng đầu một cái, ánh mắt chính rơi vào trên tường một cái đồng hồ treo tường bên trên. 12:43, nàng đứng tại trong hành lang, có chút mờ mịt. Bọn chúng chuyển thế, ý lão sư nửa ngày không có lên tiếng. Nàng đến từ Lâm Tam Tửu tiềm thức, là nàng bình thường bị ý chí sờ đè xuống tình cảm, ký ức. Kinh nghiệm cùng suy nghĩ tập hợp thể. Nàng nhất định có thể so sánh Lâm Tam Tửu bản nhân rõ ràng hơn cảm giác được. Nàng giờ phút này đến cỡ nào? Tịch mịch, tới tới đi đi, họp gặp tán tán. Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng, nhẹ giọng an ủi ý lão sư. Kỳ thật rất bình thường, ta sớm đã thành thói quen. Nàng trở lại chính mình gian phòng đổi một bộ quần áo, lặng lẽ theo khách sạn đi cửa sau ra ngoài. Nàng rất rõ ràng chính mình bây giờ nên làm gì. Lâm Tam Tửu, lúc này đã chết, nàng phải thừa dịp khoảng thời gian này tiến đến vườn quýt, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ở nơi đó, Exodus đã đợi nàng mấy ngày, bọn chúng không phải cũng rất muốn chuyển thế nha. Lâm Tam Tửu có chút không lời nói tìm nói tựa như mà nói. Bọn chúng cảm thấy theo giúp ta rất mệt mỏi đâu. Cũng thế, ta tựa như là sai sử bọn chúng làm không ít chuyện. Lấy cái loại này ngắn ngủi viên viên. Không có tay chân, chỉ có phía dưới một chút xíu lá trà ngạnh thân thể tôi nói, mặc kệ là làm gì động đều nhất định thực lao lực đi. Thẳng đến nàng leo lên một chiếc cự hình phi thuyền tiếp nhận đứng, ý lão sư mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Loại này làm bạn hình lá trà thực sự là quá kỳ quái đi, Lâm Tam Tửu mua phiếu, cùng dòng người cùng đi vào lên thuyền dùng bầu trời đường hầm. Tại nàng bên người không trung trong. Còn có mấy chiếc đồng dạng cự hình phi thuyền chính lơ lửng tại thiên không bên trong, theo trong tầng mây lộ ra cá voi bình thường khổng lồ thuyền bụng. Nàng nhìn lên bầu trời đường hầm bên ngoài thổi qua đi mây tia, trong lúc nhất thời lại có chút ghen tị. Chỉ có thể làm bạn 5 ngày, có ý nghĩa gì đâu. Bọn chúng đi về sau, làm cho người ta càng tịch mịch không phải sao. Chờ sự tình giải quyết về sau, trở về nhà nào chọn tiệm trà xem một chút đi. Ý lão sư đề nghị. Nói không chừng còn có lần nữa nhìn thấy biện pháp của bọn nó. Tất nhiên, nếu như người điếm chủ kia không có chuyển tống đi. Lâm Tam Tửu ở trong lòng lên tiếng, chính mình cũng cảm thấy chính mình có điểm không tưởng nổi. Tận thế trong bao nhiêu sinh ly tử biệt đều đi tới, hiện tại cũng không thể bởi vì vài miếng lá trà mà yếu ớt. Nàng một bên đi, một bên ép buộc chính mình một lần nữa suy tư một lần trước mắt tình thế cùng nàng nên làm sự tình. Như vậy đi trong chốc lát, bầu trời đường hầm vẫn còn không có đi xong. Đường hầm dài như vậy sao? Lâm Tam Tửu nói thầm một tiếng, nhìn chung quanh một chút. Đường hầm hai bên là trong suốt, không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo. Nếu như đứng tại hành lang bên cạnh nhìn xuống, nơi xa Black thị trường tựa như một mảnh tụ tập vô số ong mật tổ ong bình thường, tệ tệ ai ai rũng động vô số đầu người. Là rất dài, theo bên người nàng đi qua một cái tiến hóa người giống như nghe thấy được nàng lẩm bẩm, cất giọng đáp một câu. Người xem nơi xa kia chiếc rừng ở trong tầng mây phi thuyền liền biết, chúng ta cách phi thuyền bỏ neo địa phương còn cách một đoạn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng đều là rừng ở cùng một độ cao thượng sao? Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lướt qua hỏi, cái kia cõng một đầu trường túi du lịch trung niên nam nhân, tựa hồ thực nguyện ý cùng người nói lên hai câu nói. Đúng vậy a, ngươi là lần đầu ngồi loại này phi thuyền sao? Đây là giả hành du lịch nữ cung cấp cỡ lớn nhất phi thuyền, phi hành khoảng cách xa nhất, tại thiên không trong giao thông tầng cũng là tối cao. Ngươi biết a, mỗi loại khác biệt loại hình phi hành khí có thể phi hành độ cao cũng không giống nhau. Từng tầng an bài tốt phi hành kế hoạch, mới sẽ không ra không trung sự cố. Ta thực thích phi thuyền, người nếu là có vấn đề liền hỏi ta tốt. Hắn giống như chính chờ mong Lâm Tam Tửu có thể hỏi nhiều hắn vài câu, nhưng Lâm Tam Tửu lại gọi hắn thất vọng. Nàng ngơ ngác dừng bước, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa tầng mây bên trong kia chiếc cá voi bình thường phi thuyền, cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Nửa ngày không có thanh âm. Thẳng đến cái kia nhiệt tâm mà thất vọng tiến hóa người đi xa, nàng mới cắn sau răng trầm thấp mắng một câu. Không thể nào, bụi cỏ làm vinh dự lão không phải vừa thưởng qua vách tường không bao lâu sao? Cảm kích sợ hãi cùng gà tặc thức vui sướng cùng nhau dâng lên trong lòng. Còn có vang quá nhiều thưởng kim heo, 5.000 điểm là heo sao? Ta cũng thực cảm tạ a, chính là gọi các ngươi hai vị phá phí. Cảm ơn thỏ tổ trưởng. Obroyansi, a đừng làm rộn, Ayama Cha Hoang, Yến Vân Châu, thư hiểu 20.171.125 100.551.411, tiểu cây cây cây nha, hiếu cảnh đế, phùng biết tiết, Ilita, tiểu cây cây cây nha, ma dề nhôm, lê đĩa đờ đỏ sạn, hình tròn mấu chốt người dối, phòng đêm star, loạn yêu, điên tiểu sinh, mực bụi 2008 đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.